Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 321. Trịnh Kiệt Minh vẻ mặt thán phục, ta thật sự bội phục nhị ca, mới có 3 năm ngắn ngủi, huynh đã mở được 6-7 cửa tiệm. Phòng nhị Hà khiêm tốn, vận may thôi, đều là vận may. Trịnh Kiệt Minh là thật sự vô cùng bội phục phòng nhị Hà, chỉ trong 3 năm, mở 7-8 chi nhánh, tiệm nào cũng có lời, một năm thu nhập cả vạn lượng bạc. Trong nhà chỉ riêng người hầu đã có mấy chục người. Trong nhà còn có 100 mẫu ruộng tốt. Hơn nữa hai người con trai đều thi đỗ tú tài, trong đó một người năm nay còn thi đỗ cử nhân. Gia đình như vậy đừng nói ở huyện thành, mà ở phủ thành cũng có thể đứng vững. Chỉ là, nhà bọn họ vẫn cứ ở trong thôn, còn thường xuyên tự mình động tay làm một số việc. Hiện tại có tiền có địa vị mà vẫn có thể giữ được bản tâm ban đầu, thật sự khiến người ta không phục không được. Nhị biểu ca, nếu huynh không chịu khó làm lụng, làm gì có vận may như vậy? Cho nên a, con người vẫn là phải từng bước một làm việc thực tế. Lời này của Kiệt Minh nói rất đúng, chúng ta làm việc, đều phải kiên định một chút. Hai người đang nói chuyện, thì nghe bên ngoài hình như là lễ vật của đồng gia đã tới. Phòng nhị Hà thầm nghĩ, việc làm ăn ở phủ thành của bọn họ là nhờ đồng gia chiếu ứng mới đứng vững được, không ngờ lần này đồng gia lại cũng gửi lễ vật tới. Trịnh Kiệt Minh nói, đồng lão gia là một thương nhân có uy tín, xem ra nhị biểu ca ở phủ thành qua lại với nhà họ rất tốt. Vậy thì ta yên tâm rồi. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Phòng nhị Hà nói, cửa tiệm nhà ta có thể mở tốt như vậy, chẳng phải là nhờ phúc của đồng gia sao? Phòng nhị Hà đi ra cửa hàng huyên với người mang lễ của đồng gia một lúc, ông khách khí mời người đó vào trong dùng bữa. Dần dần, khách tặng lễ đều đã đến, bữa tiệc cũng bắt đầu. Cũng không biết có phải lần trước bị thôn trưởng bọn họ dọa sợ hay không, mà lần này Trần Thị cũng không tới. Bất quá, bà ta không tới, nhưng những người khác ở nhà cũ đều tới cả. Trương Thị trong lòng tuy vẫn vô cùng ghen tị, nhưng cũng không dám nói gì nhiều. Bề ngoài thì tỏ ra vô cùng niềm nở nịnh nọt Vương Thị, khiến Vương Thị, người vốn rất hiểu bà ta, cảm thấy vô cùng không quen. Hơn nữa, Trương Thị còn ở bên tai Vương Thị lải nhải nói xấu Trần Thị. Điều này càng khiến Vương Thị thêm coi thường. Phòng Phong sau vài lần thất bại, cũng dần dần tỉnh ngộ. Hắn hiện giờ đã cưới vợ sinh con, còn đang ở nhà chuẩn bị thi cử. Đối với hỷ sự của Phòng Đại Lang, hắn cũng tới chúc mừng. Bất quá, chúc mừng là giả, nhân cơ hội này đến để tạo quan hệ tốt với người trong thôn và một số quý nhân, học trò mà mình không quen biết mới là thật. Phòng Đại Lang nhìn bộ dạng Phòng Phong đang nịnh nọt mấy người bạn học của mình, tuy có chút coi thường, nhưng cũng không nói gì. Ngày hôm đó cứ thế náo nhiệt trôi qua. Bận rộn cả một ngày, mọi người đều đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni cùng Vương Thị vào nhà kho xem đồ vật mọi người mang đến tặng. Phòng Ngôn vừa nhìn đã trúng ngay một tấm vải màu vàng nhạt, nàng đến gần sờ thử, cảm giác còn thích hơn cả vẻ bề ngoài, đúng là một tấm vải tốt. Bên cạnh tấm vải vàng nhạt còn có một tấm vải màu đỏ hương, cũng rất đẹp. Nàng cũng sờ thử. Phòng Đại Ni thấy Phòng Ngôn đang xem hai tấm vải này, cũng đi tới. Cả hai đều rất thích hai tấm vải. Phòng Đại Ni hỏi, mẹ, hai tấm vải này là ai đưa tới vậy? Vải tốt thế này chắc chắn là gia đình giàu có. Vương Thị cầm danh sách lễ vật ra xem, kinh ngạc nói, lại là đồng gia ở Phủ Thành đưa tới. Phòng Ngôn lặp lại. Đồng gia ở Phủ Thành ạ. Vương Thị gật đầu, đi tới xác nhận lại một lần nữa, nhìn rồi nói, đúng vậy, chỗ vải vóc và giấy mực bút nghi này là đồng gia ở Phủ Thành đưa tới. Nhìn hai tấm vải, bà cười nói, hai tấm vải này màu sắc thật tươi sáng, đồng phu nhân thật là có tâm. Tặng vải màu sắc khác nhau, vừa chiếu cố đến ta, lại vừa chiếu cố đến hai chị em các con. Tốt lắm, chỗ vải này để may cho hai chị em con hai bộ xiêm y. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 322. Phòng Ngôn níu lấy cánh tay Vương Thị, tuyệt quá mẹ ơi, con thích màu vàng nhạt này, nhớ dùng màu này may cho con một bộ là được. Con còn đang lớn, may một bộ thôi. Cấp cho đại tỷ may thêm mấy bộ, mỗi màu một bộ, dù sao vải cũng nhiều, đủ dùng mà. Phòng Đại Ni cười nói, ta may nhiều vậy làm gì? Vương Thị nói, mẹ không thiên vị đâu, cho hai chị em con mỗi người một màu, may một bộ, ta xem vải này vẫn còn dư nhiều. Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni nhìn nhau, đều vui vẻ cười rộ lên. Không có nữ hài tử nào mà không thích quần áo mới tươi sáng, đặc biệt là chất vải này trông còn rất tốt. Xem xong đồ vật trong kho, họ lại phân loại những thứ đặt chưa đúng chỗ, và bảo hạ nhân dọn dẹp những thứ có thể dùng ngay ra. Lúc này, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang đang ở trong thư phòng. Phòng Đại Lang nói, Nhị Lang, đệ có tính toán gì không? Về phương diện khoa cử, bản thân đệ nghĩ thế nào? Nếu có ý tưởng gì thì có thể nói với đại ca một tiếng. Nếu không muốn đọc sách nữa, hoặc muốn đi làm chuyện khác, cũng nói với đại ca. Phòng Nhị Lang có thể cảm nhận được đại ca mình muốn nghe lời thật lòng, cậu nghĩ nghĩ rồi nói, đại ca, nói thật, ban đầu ta thực sự không thích đọc sách. Lúc nhỏ thấy cha làm mấy món đồ, ta vô cùng tò mò, cũng muốn tự tay làm thử. Cảm thấy sau này làm một người thợ mộc cũng rất tốt. Nhớ lại chuyện lúc nhỏ, khóe miệng Phòng Nhị Lang nở nụ cười. Sau này, tiểu muội khỏi bệnh, cha mẹ bắt đầu lên trấn, lên huyện thành mở tiệm. Khi đó, ta liền nghĩ, dù sao huynh đọc sách giỏi, huynh chắc chắn sẽ đi con đường làm quan. Mà ta đọc sách không tốt, vậy thì ta kế thừa gia nghiệp của nhà ta. Ta kiếm tiền, huynh làm quan. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, thật tốt biết bao. Mãi cho đến sau này, ta phát hiện, kỳ thực ta cũng không có thiên phú kinh doanh. Đừng nói là cha, ta ngay cả tiểu muội cũng không bằng. Nói đến đây, Phòng Nhị Lang thở dài. Sau đó ta liền bắt đầu chuyên tâm đọc sách. Ta không muốn mình kinh doanh không thành, mà đọc sách cũng không xong. Nếu vậy, chẳng phải ta là kẻ vô dụng, không có bản lĩnh gì sao? Không ngờ cố gắng một thời gian, lại thật sự thi đỗ tú tài. Khi đó ta thật sự rất vui. Dần dần, ta cảm nhận được lợi ích của việc làm tú tài. Không chỉ được miễn thuế má, mà gặp quan cũng không cần quỳ lạy. Đi đến đâu cũng được mọi người tôn kính. Nói thật, ban đầu ta thực sự có chút không giữ mình được. Tuy ngoài miệng nói phải học hành chăm chỉ, cũng có đọc sách, nhưng lại không để tâm. Ta vẫn khó tránh khỏi có chút đắc ý. Phòng Đại Lang yên lặng lắng nghe Phòng Nhị Lang nói, không hề phê bình cậu, cũng không đưa ra cái nhìn của mình. Phòng Nhị Lang liếc nhìn đại ca, nói tiếp, chờ đến khi ta bắt đầu vùi đầu vào sách vở, ta mới phát hiện thi cử nhân thật sự rất khó. Để thi đỗ cử nhân, ta mỗi ngày đọc sách quên cả ngày đêm. Thế nhưng, rất nhiều vấn đề ta vẫn không hiểu rõ. Lúc này ta mới nhận ra trước đây mình đã sai lầm thái quá. Càng không hiểu lại càng nôn nóng. Cứ như vậy đọc một thời gian, trải qua sự nhắc nhở của tiểu muội, ta mới nhận ra mình đã tự nhốt mình trong một cái lồng. Sau đó chậm rãi tâm sự với Ngô Tú Tài, đến tộc học nghe giảng, mới dần hòa hoãn được cảm xúc căng thẳng đó. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Nói xong những tâm tư này, Phòng Nhị Lang nghiêm túc nhìn Phòng Đại Lang, cho nên, đại ca, sau này ta vẫn muốn tiếp tục đọc sách. Ta muốn thi đỗ cử nhân giống như huynh. Ta tuy biết chuyện này có thể sẽ rất khó, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Phòng Đại Lang nhất thời không nói gì, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hồi lâu sau, Phòng Đại Lang mới mở miệng, Nhị Lang, bất kể đệ đọc sách là vì cái gì, nhưng đệ nhất định phải nhớ kỹ là phải chuyên tâm. Hiện giờ nhà ta cuộc sống đã tốt, cũng có nhiều tiền dư, không cần chúng ta phải vất vả vì kế sinh nhai. Càng như vậy, đệ càng phải giữ vững bản tâm đọc sách của mình. Hiện giờ đệ cũng không còn nhỏ, đã xác định mục tiêu thì đừng thay đổi. Đại ca cũng ủng hộ đệ tiếp tục đọc sách, sống ở trên đời, chỉ cần nắm giữ quyền lực mới có thể không bị người khác bắt nạt. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 323. Phòng Nhị Lang nghe được đại ca ủng hộ mình, cậu cũng vô cùng vui vẻ, cậu hiện giờ đã không còn sợ đại ca như vậy nữa, cũng dám nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng, trong lòng cậu, đại ca vẫn luôn là người đáng tin cậy nhất. Nếu đại ca đã tán đồng ý tưởng của cậu, vậy có nghĩa là ý tưởng của cậu rất tốt. Vâng, đại ca, ta nhớ kỹ rồi, sau này nhất định sẽ chuyên tâm đọc sách. Phòng Đại Lang nói, đệ cứ học ở huyện học thêm một năm nữa. Chờ sang năm, đại ca lên kinh thành tìm cho đệ một gia tộc học để theo học. Trình độ của các tư thục ở kinh thành vẫn hơn cái nơi nhỏ bé này của chúng ta rất nhiều. Phòng Đại Lang sở dĩ đề xuất ý tưởng này, cũng là vì chuyện của Tôn Bác trước đó. Trình độ của Tôn Bác cậu biết rõ, tuy có khá hơn nhị đệ một chút, nhưng cũng không đặc biệt tốt. Không ngờ sau khi học ở Kinh Thành một năm, lại có tiến bộ vượt bậc. Bất kể là vì nguyên nhân gì, cậu cảm thấy mình cần phải đi tìm hiểu tình hình tư thục ở Kinh Thành, sau đó cho nhị đệ đến đó học tập. Còn có một lý do nữa là, cậu vẫn hy vọng đệ đệ của mình ở bên cạnh mình. Làm như vậy đối với cả hai huynh đệ đều có lợi. Trong nhà đi học chỉ có hai người bọn họ, hiện tại tộc học trong thôn còn chưa có ai thi đỗ tú tài. Người anh họ con nhà đại bá thì cậu không xem xét tới. Hai huynh đệ bọn họ có thể chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa, để ở bên cạnh, cậu cũng có thể thường xuyên chỉ điểm cho đệ đệ. Việc làm ăn trong nhà đã có cha và tiểu muội lo liệu, cậu hoàn toàn có thể yên tâm. Cậu và nhị lang đều không có thiên phú kinh doanh, chi bằng cứ giao cho người am hiểu. Phòng nhị lang nghe phòng đại lang nhắc tới Kinh Thành, kinh ngạc hỏi, đi Kinh Thành đọc sách. Cậu ngay cả tư thục ở Phủ Thành còn chưa đi qua, mà đã đi thẳng lên Kinh Thành sao? Phủ Thành đối với cậu đã là rất xa xôi, Kinh Thành lại càng không cần phải nói. Đó là trung tâm của quyền lực. Đúng. Bất quá, bây giờ nói những điều này còn hơi sớm. Đệ cứ học cho tốt ở huyện học đã, đại ca ngày thường không ở nhà, nửa năm nay còn phải bận rộn cho kỳ thi mùa xuân, có thể sẽ không có nhiều thời gian. Lúc rảnh rỗi đệ cứ cùng Ngô Tú Tài thảo luận thêm về văn sách. Trình độ của Ngô Tú Tài về phương diện sách luận và văn sách vẫn cao hơn đệ một chút. Việc Ngô Tú Tài giỏi văn sách hơn mình, chính cậu cũng rõ ràng, nghe đại ca nói vậy, cậu đáp, vâng, đại ca, ta nhớ kỹ rồi. Ở nhà thêm vài ngày, phòng đại lang lại lên Phủ Thành đọc sách. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Phòng nhị hà ở nhà cũng bận rộn lên. Đầu tiên là Ngô, vẫn theo cách làm cũ, từng tốt người thay phiên nhau vác bao tải đi cân, sau đó thống kê lại tổng trọng lượng. Năm nay, những việc này là do phòng nhị hà, phòng Ngôn và phòng nhị lang ba người cùng làm. Thu hoạch năm nay của nhà họ tương đối tốt, 50 mẫu đất ngô kia của họ, năng suất mỗi mẫu đã đạt tới 600 cân. Bất quá, thu hoạch ở những mảnh đất khác thì rất bình thường. Cũng tương đương như năm ngoái. Hiện giờ không cần nộp thuế, lương thực họ thu về mỗi năm nhiều vô kể. Chỗ lương thực này họ cũng không bán. Họ mang đi xay bột, phần còn lại sau khi xay bột thì toàn bộ dùng để nuôi heo, nuôi gà. Phòng Ngôn thầm nghĩ, thực ra nếu Ngô có thể ép ra dầu thì càng tốt. Chỉ tiếc là nàng không biết kỹ thuật này, nếu không cả Ngô và đậu nành đều có thể ép ra dầu, khi đó mới thật sự là phát tài. Sau khi thu hoạch xong là phải xới đất, năm nay họ tính toán xới lại toàn bộ 100 mẫu đất đã rào lại kia. Đem 50 mẫu đất tốt ở giữa trộn lẫn với đất xung quanh. Dù sao cũng đã rào lại rồi, không sợ bị người khác phát hiện. Cứ trộn lẫn như vậy, thu hoạch ở 50 mẫu đất giữa chắc chắn sẽ không tốt bằng trước, nhưng tổng thu hoạch thì lại tốt hơn. Phòng Ngôn cũng không dám lén nhỏ thêm linh tuyền vào nữa. Dặn dò phòng đại xong, phòng nhị hà liền không ở nhà nữa, ông còn có việc quan trọng hơn phải đi làm. Đó là lên Phủ Thành mua đất. Tuy rằng trước đó phòng đại lang từng nói bảo phòng nhị hà lên Kinh Thành mua thêm ít đất, nhưng phòng nhị hà suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định không đi. Nguyên nhân có ba, một là Kinh Thành đối với bọn họ mà nói là một nơi vô cùng xa lạ, hơn nữa ở đó quyền quý tương đối nhiều, bọn họ thân cô thế cô, lỡ bị người ta lừa cũng không biết. Hai là, trước mắt cửa tiệm của họ còn chưa mở đến Kinh Thành, cho nên tạm thời không cần đến đó mua đất, chờ bọn họ ổn định việc làm ăn ở Phủ Thành, lúc nào lên Kinh Thành mở tiệm thì hẳn mua. Ba là, giá đất ở Kinh Thành cũng đắt hơn một chút. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 324. Hiện tại mà nói, vẫn là mau chóng đi Phủ Thành mua đất thì quan trọng hơn. Tuy Phủ Thành còn nằm ở phía bắc hơn chỗ bọn họ một chút, lương thực thu hoạch có thể sẽ muộn hơn một hai ngày, nhưng bây giờ cũng đã gần đến lúc thu hoạch rồi. Ông phải nhanh chân lên mới được. Tới Phủ Thành, phòng nhị hà cùng Hồ Bình Thuận đi đến chỗ người môi giới. Vị môi giới này cũng xem như quen biết phòng nhị hà, giả vị quán của phòng gia ở Phủ Thành chính là thuê qua tay hắn. Hắn cũng biết tình hình của phòng gia, biết phòng gia giao hảo với đồng gia, biết đại công tử nhà họ phòng là giải nguyên đệ nhất danh của Phủ Thành năm nay. Bất kể là vì lý do nào, hắn đối với phòng nhị hà đều càng thêm cung kính. Nghe phòng nhị hà nói muốn mua đất, hắn vội vàng đem hết những mảnh đất thích hợp ở chỗ mình ra. Phòng nhị hà nhìn giá đất thì sững sờ một chút, hình như cũng không quá đắt, đất ở phủ thành cũng mới 14 lượng bạc một mẫu. Phong Nhị Hà liền hỏi nguyên do. Người môi giới nói, hiện giờ đang thời buổi chiến loạn, chẳng phải phía Bắc đánh mấy năm trời mà vẫn chưa xong sao, còn bị chiếm mất lãnh thổ nữa. Hơn nữa, mấy năm nay thu hoạch cũng không tốt lắm, thuế má lại cao hơn một chút. Có vài người trước đây đến phương Bắc làm ăn giờ lại muốn quay về phương Nam. Cũng có một số người cảm thấy phương Nam thái bình hơn, cũng muốn dời đi. Phong Nhị Hà nghe xong lại nhíu mày, nói, hiện giờ chiến sự chẳng phải đang tốt lên sao, nghe nói mấy ngày trước còn vừa thắng một trận. Người môi giới nói, chuyện này khó nói lắm, ai mà biết được sau này thế nào, cho nên, rất nhiều người cũng đang quan sát tình hình. Bây giờ người bán đất nhiều, giá đất tự nhiên cũng hạ xuống. Chứ nếu là mấy năm trước, không có 15-16 lượng bạc sao mà mua nổi. Có người thậm chí còn bán 17-18 lượng. Phong Nhị Hà nghe người môi giới nói, vẻ mặt đăm chiêu. Ông nhớ mấy năm trước nhà bọn họ mua một khoảnh ruộng tốt ở trong thôn cũng đã 12 lượng bạc, khoảnh đất ông mua ở huyện thành cũng không rẻ, 13-14 lượng. Không ngờ đất ở phủ thành ngược lại không đắt như trong tưởng tượng. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Còn nữa, Đại La nhà ông bảo ông lên kinh thành mua đất có phải cũng là nghĩ đến điểm này không? Không được, ông phải đi hỏi một câu mới được. Nghĩ đến đây, Phong Nhị Hà nói, ra là vậy à, thế ông lấy những mảnh đất nào lớn một chút ra đây ta xem. Xem một lúc, hôm nay Phong Nhị Hà không đi theo người môi giới xem đất vội, mà vòng về nhà, mang theo ít thức ăn đi tìm Phong Đại Lang. Tới phủ học. Chờ đến lúc Phong Đại Lang tan học, Phong Nhị Hà cuối cùng cũng gặp được cậu. Sau khi Phong Nhị Hà hỏi thăm, Phong Đại Lang nói, kỳ thực trước đây con cũng không chắc lắm. Chỉ là cảm thấy nhà ta sớm muộn gì cũng sẽ lên kinh thành, cho nên mới đề nghị cha mua thêm ít đất. Đương nhiên, cũng là có nguyên nhân này. Bất quá, tình hình cụ thể ở kinh thành thế nào, con chưa đi qua nên cũng không dám kết luận. Sau này nghe cha nói cũng có lý, nên con không nhắc lại nữa. Phong Nhị Hà nghe xong gật gật đầu. Phong Đại Lang nói, cha, mấy ngày nay nếu người rảnh rỗi, có thể lên kinh thành xem thử. Nếu thật sự rẻ như vậy, mua nhiều một ít cũng rất hời. Phong Nhị Hà gật đầu, cha cũng đang có ý định này. Trở lại cửa tiệm, Phong Nhị Hà cảm thấy thời gian không thể trì hoãn được nữa, nếu không đất đai sẽ bị người ta trồng trọt mất một vụ. Đến lúc đó sẽ khó mua. Đã vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày. Hay là ông đi ngay bây giờ? Dù sao kinh thành cách phủ thành ngồi xe ngựa cũng mất gần 2 ngày. Ông nghĩ nghĩ, Hồ Bình Thuận thì không thể đi được, nơi này cần trưởng quỹ, đi một chuyến 4-5 ngày là không ổn. Nhìn quanh một vòng, ông quyết định chọn Cẩu Thặng. Cẩu Thặng vừa nghe có thể cùng lão gia đi kinh thành, liền hưng phấn không thôi. Phòng Ngôn nghe nói cha lên phủ thành mua đất, cũng đi theo. Vừa nghe cha muốn đi kinh thành, nàng tự nhiên cũng muốn đi cùng. Phong Nhị Hà vốn không định mang nàng theo, nhưng Phong Ngôn tò mò về kinh thành vô cùng, nhất quyết đòi đi. Phong Nhị Hà cảm thấy con gái mình tương đối có chủ kiến, cũng muốn đưa con gái đi kinh thành mở mang tầm mắt. Nói thật, một mình ông đi, trong lòng cũng có chút lo lắng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 325. Hai ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng tới được kinh thành trước khi mặt trời lặn. Bởi vì là lần đầu tiên đến kinh thành, tuy đã hỏi đường rất nhiều, nhưng vẫn đi nhầm vài chỗ. Nhìn thấy cửa thành nguy nga, mọi người đều có chút rưng rưng xúc động. Phong Ngôn cũng bị khí thế nơi đây làm cho kinh ngạc. Thủ đô của một quốc gia quả nhiên không phải nơi nào khác có thể so sánh. Đây là kinh thành, là nơi lớn nhất, phồn hoa nhất của Ninh Quốc. Ngay cả y phục của người đi đường cũng trông có vẻ tốt hơn không ít. Binh lính gác cổng thành cũng nghiêm nghị hơn so với phủ thành. Sau khi vào cửa thành, bọn họ đều cảm thấy mắt mình nhìn không xuể. Ngó trái ngó phải. Phong Nhị Hà còn đỡ hơn một chút, kịp thời nhắc nhở bọn họ. Tranh thủ trước khi trời tối, bọn họ tìm một khách điếm trọ lại, sau đó hỏi thăm xem nơi mua bán ruộng đất ở kinh thành nằm ở đâu. Tuy hai ngày nay trên đường, buổi tối bọn họ cũng không đi tiếp, mà đều ngủ ở trạm dịch. Nhưng mà... Ngồi xe ngựa liên tục hai ngày, người cũng rất mệt, đặc biệt là Phong Nhị Hà, tuổi đã lớn, không còn tinh lực dồi dào như Phong Ngôn và Cẩu Thặng. Phong Ngôn và Cẩu Thặng đối với kinh thành vẫn còn rất mới lạ, bất quá, Phong Ngôn chưa bao giờ đi đường xa như vậy, cho nên nàng vẫn lựa chọn nằm nghỉ. Muốn đi dạo thì ngày mai ba ngày có rất nhiều cơ hội. Nhưng cẩu thặng, dù mệt, sự mới lạ đối với kinh thành đã lấn át cả mệt nhọc. Sau khi phòng Nhị Hà và phòng Ngôn đi nghỉ ngơi, nó liền chạy ra đường đi dạo. Sáng hôm sau thức dậy dùng bữa xong, phòng Nhị Hà còn định hỏi tiểu nhị trong tiệm xem chỗ môi giới đi như thế nào. Cẩu thặng đã ngăn ông lại, lão gia, hôm qua con đã hỏi thăm rồi, chúng ta biết ở đâu, người cứ đi theo con là được. Phòng Nhị Hà lộ rõ vẻ tán thưởng đối với cẩu thặng, phòng Ngôn cũng cảm thấy mình không nhìn lầm người. Quả nhiên, bọn họ không đi sai một chút nào đã đến được chỗ môi giới. Người môi giới nhìn mấy người họ, nghe khẩu âm của họ, vốn dĩ không mấy để tâm. Định gọi một tiểu nhị trong tiệm ra tiếp, nhưng vừa nghe phòng Nhị Hà muốn mua đất tương đối nhiều, mắt lập tức sáng rực lên. Vị lão gia này, ngài vừa nói muốn mua thêm ít đất, không phải mấy chục mẫu, vậy ngài có thể mua được bao nhiêu? Hỏi xong hắn còn từ trên xuống dưới đánh giá phòng Nhị Hà một phen. Phòng Nhị Hà mấy năm nay làm ăn cũng đã gặp qua không ít hạng người, tuy ánh mắt của gã môi giới này làm người ta rất không thoải mái, nhưng ông vẫn bình tĩnh uống trà nói, nếu là đất liền nhau, tự nhiên là có thể mua nhiều một chút, nếu không liền nhau, vậy phải suy nghĩ kỹ rồi hẳn nói. Người môi giới vừa nghe lời này, cảm thấy sắp có một mối làm ăn lớn tới cửa, cũng không cho tiểu nhị ra nữa, mà tự mình tiếp đãi. Hắn rót cho phòng Nhị Hà một ly trà, cười nói, đất liền một mảnh thì cũng có, nhưng giá cả dĩ nhiên sẽ cao hơn một chút. Cũng không biết ngài có gánh nổi không? Phòng Nhị Hà nói, bao nhiêu tiền một mẫu? Người môi giới nói, có loại 14-15 lượng một mẫu, có loại 16-17 lượng một mẫu. Nói xong, liền nhìn chằm chằm sắc mặt phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà nghe giá cả xong gật gật đầu, vậy ông cứ giới thiệu cho ta mấy mảnh đất liền nhau trước đi. Người môi giới nhìn sắc mặt phòng Nhị Hà, cũng xác định là mình gặp được mối làm ăn lớn, vội vàng lấy ra một cuốn sổ nhỏ, nói, phòng lão bản, ở đây có hai khoảnh đất. Một khoảnh cách kinh thành gần một chút, hơn 60 mẫu, đều là ruộng tốt nhất, giá 16 lượng bạc một mẫu. Còn một khoảnh cách kinh thành xa hơn một chút, hơn 40 mẫu, cũng 16 lượng bạc một mẫu, nhưng tốt hơn khoảnh trước một chút, hơn nữa, quan trọng nhất là gần nguồn nước hơn. Ngoài những mảnh này ra, thì chỉ còn vài mẫu hoặc mười mấy mẫu gộp lại thôi. Phòng Ngôn cảm thấy giá cả hình như có chút cao. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Phủ thành mới 14 lượng bạc, nơi này đã 16 lượng. Một mẫu đất chênh lệch đến 2 lượng bạc. Quả nhiên là kinh thành. Phòng Nhị Hà nghe xong lại gật gật đầu, giá cả thì cũng tạm được. Bởi vì trước đó ông cũng nghe nói đất ở kinh thành ít nhất cũng phải 15 lượng, cho nên con số 16 lượng này cũng có thể chấp nhận. Chỉ là đất ở phủ thành còn rẻ hơn mấy năm trước, vì sao đất ở kinh thành lại không rẻ đi bao nhiêu? Chẳng lẽ hai khoảnh đất này đặc biệt tốt? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 326. Nghĩ nghĩ, phòng Nhị Hà nói, phiền ông tìm một tiểu nhị dẫn chúng ta đi xem thế nào. Cẩu thặng vẫn luôn muốn nói, nhưng nhìn biểu cảm của phòng Nhị Hà, rồi lại liếc qua người môi giới, nên không lên tiếng. Người môi giới vừa nghe liền lập tức dặn tiểu nhị đi. Sau khi xem xong, phòng Nhị Hà đối với vị trí của đất vẫn rất hài lòng, chẳng qua, mấy khoảnh đất này trông còn không bằng đất nhà bọn họ. Trông không giống như toàn bộ đều là ruộng tốt, phòng Nhị Hà nhíu mày. Phòng Ngôn thì không nhìn ra được gì, sờ sờ đất, cảm thấy cũng tương tự nhau. Tinh tinh tang tang. Vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Trở về, phòng Nhị Hà lại nói chuyện với người môi giới, ông chắc chắn đều là ruộng tốt chứ. Người môi giới vừa nghe, sắc mặt hơi thay đổi, phòng lão bản, dĩ nhiên rồi, ruộng tốt ở kinh thành đều như vậy cả. Có lẽ đất ở chỗ các vị tốt hơn một chút, nhưng đất ở đây đều thế này. Dạo này thu hoạch cũng không tốt, đất nào cũng vậy thôi. Phòng Nhị Hà nghe xong không phát biểu ý kiến gì về chuyện này, mà chuyển sang hỏi, về giá cả thì sao? Có thể bớt chút nào không? Người môi giới nói, phòng lão bản, giá nhà chúng tôi đã là rẻ lắm rồi, ông không biết đó thôi, mấy năm trước đất kinh thành suýt nữa là 20 lượng một mẫu, đây là đã hạ giá rồi đó. Nghe khẩu âm các vị là từ nơi khác tới đúng không, chắc là không quen thuộc với kinh thành chúng tôi. Đồ ở kinh thành, đắt lắm. Phòng Ngôn thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây là đang bắt nạt bọn họ là người ngoài tỉnh? Nàng ngay từ đầu đã cảm thấy gã này có chút không thành thật. Nàng nhíu mày, liếc nhìn Phòng Nhị Hà bên cạnh. Phòng Nhị Hà nghe xong trong lòng cũng hơi không thoải mái, nhưng ông không biểu hiện ra ngoài, cười nói, hôm nay phiền ông rồi, ta về suy nghĩ thêm đã. Nói xong, ông bảo cẩu thẳng đưa cho tiểu nhị ít tiền công vất vả. Gã môi giới kia lại có chút sốt ruột, Phòng lão bản, giá nhà chúng tôi đã rất rẻ rồi, ngày hôm nay không mua luôn sao, nói không chừng ngày mai là không còn đâu. Phòng Nhị Hà cười nói, nếu thật sự như vậy, thì chứng tỏ nhà chúng ta với khoảnh đất này không có duyên phận. Nói xong, Phòng Nhị Hà liền rời đi. Ông tự nhiên là không nghe được cả trưởng quỹ ở sau lưng mắng bọn họ một câu, đồ quê mùa, không có tiền thì tới kinh thành làm gì, không ở cái xó xỉnh của các người đi. Chờ Phòng Nhị Hà từ đó ra, đi được một đoạn xa, Phòng Ngôn liếc nhìn sắc mặt cha mình, nói, cha, con thấy gã môi giới đó không giống người tốt lành gì. Rõ ràng là coi thường chúng ta. Người cũng không cần buồn, con không tin kinh thành lớn như vậy lại không có chỗ môi giới khác, phủ thành còn có mấy chỗ nữa là. Phòng Nhị Hà thở dài một hơi, cha thấy gã môi giới này làm ăn không thật thà. Giới thiệu cho chúng ta rõ ràng là ruộng hạng trung, lại cứ khăng khăng nói là ruộng thượng hạng. Chắc là tưởng chúng ta không biết xem đất. Phòng Ngôn nghe xong, nói, vậy chúng ta phải thấy may mắn vì không bị lừa, vẫn là cha lợi hại. Phòng Nhị Hà cười nói cũng phải, nếu không phân biệt được ruộng tốt ruộng xấu, chẳng phải là bị bọn họ lừa rồi sao? Lúc này, cẩu thẳng do dự đã lâu mới lên tiếng, lão gia, vừa rồi nhị tiểu thư nói đúng đó. Cửa tiệm chúng ta tới hôm nay thực ra không phải tiệm lớn, chẳng qua là lớn nhất trên con phố này thôi. Hôm qua con nghe nói còn có cửa tiệm khác, hay là chúng ta đến chỗ khác xem thử? Hình như ruộng tốt giá cũng tầm 15 lượng, không đắt như vậy đâu. Nhưng tiểu nhân cũng không biết có phải mình nghe nhầm không, nên vừa rồi không dám nói với lão gia. Phòng Nhị Hà nghe xong, nhìn cẩu thẳng nói, ngươi nói rất phải. Cửa tiệm này đúng là không ổn lắm, chúng ta tìm người hỏi thăm, đến chỗ môi giới lớn nhất kinh thành. Cẩu thẳng thấy mình nói đúng, hưng phấn đáp, vâng, vâng, lão gia, con đi hỏi ngay đây. Nói xong, cẩu thẳng liền ra ven đường tìm người hỏi thăm. Nhìn bóng lưng cẩu thẳng, Phòng Ngôn nói, cha. Người có cảm thấy cẩu thẳng càng ngày càng tháo vát không? Phòng Nhị Hà gật đầu, không tệ, lanh lợi. Nếu không ông cũng đã không dắt nó theo. Phòng Ngôn nói, người thấy sau này để nó ở bên cạnh đại ca thì thế nào? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 327 Phòng Nhị Hà nghi hoặc, đại ca con không phải đã mua hai gã sai vặt rồi sao? Phòng Ngôn nói, cha. Cái này không giống. Hai gã sai vặt kia không lanh lợi bằng cẩu thẳng. Thôi, con phải xem xét thêm đã, đến lúc đó hỏi lại ý của đại ca xem sao. Phòng Nhị Hà cười, cũng được, đến lúc đó con cứ hỏi đại ca con. Để cẩu thẳng ở bên cạnh đại ca con cũng tốt. Chẳng mấy chốc, cẩu thẳng đã hỏi thăm được, ba người bọn họ vội vàng đi đến nơi giao dịch nhà đất lớn nhất. Vừa tới cửa đã thấy khác hẳn với tiệm vừa rồi. Bên trong người tương đối đông, tiểu nhị nhiều, người đến mua bán đất đai cũng nhiều, nhưng vẫn vô cùng ngăn nắp trật tự. Phòng Nhị Hà vừa bước vào, liền có một tiểu nhị đến tiếp đãi. Phòng Nhị Hà cười hỏi, có khoảnh đất nào tốt một chút không? Tiểu nhị vừa nghe yêu cầu của Phòng Nhị Hà, lập tức cầm ra khoảnh đất tốt nhất trong tay để giới thiệu. Phòng Nhị Hà nghe xong giá cả, cực cực đầu, cảm thấy cũng tương đương với tiệm vừa rồi, bởi vì chưa thấy đất thực tế, nên không tiện đánh giá. Tiểu nhị nói trước khoảnh đất đắt nhất, thấy Phòng Nhị Hà nghe xong mắt cũng không chớp, cậu ta liền cảm thấy có lẽ sẽ thành công. Cậu ta đã lâu không chốt được mối làm ăn nào lớn, cứ thế này nữa, có lẽ cậu ta sẽ bị đuổi đi, đến cơm cũng không có mà ăn. Giống như cậu ta, người không có mấy sức lực, nếu thật sự bị đuổi đi, cũng không biết phải đến đâu tìm công việc như vậy. Vì Phòng Nhị Hà muốn mua nhanh, nên bảo tiểu nhị dẫn bọn họ đi xem. Nếu đã muốn đi xem, chứng tỏ bọn họ đối với mấy khoảnh đất này cũng tương đối hài lòng, vì thế tiểu nhị vội vàng kích động chạy đi báo với lão bản một tiếng, rồi dẫn Phòng Nhị Hà bọn họ đi xem đất. Đầu tiên là xem khoảnh đất cách kinh thành tương đối gần. Nhìn thấy khoảnh đất này, Phòng Ngôn cảm thấy tuy cũng là 16 lượng bạc, nhưng tốt hơn khoảnh 16 lượng một mẫu vừa xem ban nãy quá nhiều. Đầu tiên là về khoảng cách đã tốt hơn rồi. Tiếp theo, tuy nàng không hiểu về đất đai, nhưng sờ vào cảm giác cũng khác hẳn khoảnh vừa rồi. Nàng ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi, cha, khoảnh đất này thế nào? Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà vốc đất trong tay lên, nói, là ruộng thượng hạng. Phòng Ngôn thầm nghĩ, quả nhiên, nàng đoán không sai. Chất đất ở đây tốt hơn. Không chỉ gần kinh thành hơn, mà chất đất cũng tốt hơn, đây mới thực sự là ruộng tốt. Nhìn Phòng Nhị Hà cúi đầu xem đất, lại nhìn biểu cảm của ông, tiểu nhị cảm thấy nói không chừng hôm nay có thể bán được đất, vì thế nói, Phòng lão bản, khoảnh đất chúng ta đang xem về cơ bản là đắt nhất trong tiệm chúng tôi, bởi vì nơi này cách kinh thành tương đối gần, chưa đến một dặm đường. Nếu ngài không cần sự tiện lợi này, căn bản không cần mua đất ở đây, chúng ta có thể xem những nơi xa hơn một chút, ở đó có thể rẻ hơn một hai lượng bạc. Phòng Nhị Hà vừa nghe vậy, đứng thẳng dậy, gần đây còn có đất à? Ở đâu, phiền tiểu nhị dẫn chúng ta đi xem. Khoảnh đất này đúng là khá tốt, bất luận là về chất đất hay vị trí địa lý đều tốt hơn mấy khoảnh vừa rồi, chỉ là, nhà bọn họ thực ra không cần mua đất gần kinh thành như vậy. Xe ngựa đi thêm 15 phút, bọn họ lại đi xem một khoảnh đất khác. Tiểu nhị nói, đất ở đây rẻ hơn một chút, 15 lượng rưỡi một mẫu. Chỗ này tổng cộng có 80 mẫu, nếu ngài có thể lấy hết, người bán nói có thể bớt một chút. Phòng Nhị Hà xuống xem đất, sau đó bảo tiểu nhị dẫn đi vòng quanh 80 mẫu đất này một vòng. Tiểu nhị nói, khoảnh đất này còn có một ưu điểm nữa, đó là rất gần nguồn nước, dễ dàng tưới tiêu. Nếu không cũng không đắt như vậy. Như khoảnh đất bên cạnh kia, rao giá mới 15 lượng, đến lúc mua có khi còn chưa tới 15 lượng. Phòng Ngôn thầm nghĩ, nơi này vừa gần nguồn nước, chất đất lại tốt, khoảng cách đến kinh thành cũng tương đương với khoảnh đất họ vừa xem, vậy mà giá cả lại rẻ hơn một lượng bạc. Quả nhiên, nếu họ mua khoảnh đầu tiên thì đã bị lừa thê thảm. Ruộng hạng trung và ruộng thượng hạng chênh nhau đâu phải chỉ một lượng bạc. Gian thương như vậy thật không chấp nhận được. Phòng Ngôn đối với khoảnh đất này thì rất hài lòng, cũng không biết cha nàng nghĩ thế nào. Cha nàng bây giờ càng ngày càng giống một thương nhân thực thụ, vui buồn tức giận đều không lộ ra mặt, khiến người ta không đoán được suy nghĩ thật của ông. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 328. Bất quá, vì quá quen thuộc, nếu nhìn kỹ, nàng vẫn có thể phát hiện ra. Cha nàng trông có vẻ rất hài lòng với khoảnh đất này. Còn khoảnh đất nào khác không, lớn hơn một chút? Tiểu nhị nghe đến đây, do dự một chút, nói, có thì cũng có, giá cả cũng rẻ hơn một chút, chỉ là... Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Tuy tiểu nhị rất muốn chốt được mối làm ăn này, nhưng cậu ta vẫn không thể làm trái lương tâm, nghĩ nghĩ rồi nói, thôi, tôi nói thẳng với ngài vậy, dù sao bây giờ tôi không nói, sớm muộn gì ngài cũng sẽ biết. Chủ nhà đó mấy ngày trước phạm phải chuyện nên đã rời đi, cho nên vội vã bán đất ra bên ngoài. Có mấy người cảm thấy có lẽ đất nhà ông ta phong thủy không tốt, cho nên dù rẻ cũng không ai mua. Phòng Ngôn nghe xong, liếc nhìn Phòng Nhị Hà, nhà họ phạm phải chuyện gì? Tuy đang ở trên khoảnh đất trống trải, xung quanh cũng không có ai khác, nhưng tiểu nhị vẫn vô cùng cẩn thận, nhỏ giọng nói, nghe nói là đắc tội với vị quý nhân nào đó ở trên, bị điều đến một huyện thành nhỏ ở phương Nam làm quan rồi. Kỳ thực đây cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng rất nhiều gia đình quan lại không thích cái điểm này, cho nên không mua khoảnh đất đó. Phòng Ngôn thầm nghĩ, thế thì có gì đâu. Là chủ của đắc tội với người ta, chứ đâu phải bọn họ, những người mua đất sau này. Hơn nữa, đây chỉ là một khoảnh đất thôi, làm gì có chuyện điềm tốt điềm xấu. Bất quá, nàng cũng biết, tuy nàng nghĩ vậy, nhưng không biết cha nàng nghĩ thế nào. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu lên nhìn cha mình. Hiển nhiên, Phòng Nhị Hà cũng đang do dự, ông hỏi, người nhà đó phạm phải chuyện lớn lắm sao? Tiểu nhị sợ Phòng Nhị Hà không mua khoảnh đất này, vội vàng ra sức giải thích, không lớn đâu à, hơn nữa. Còn có người nói vị quan lão gia này đi đến huyện thành nhỏ ở phương Nam cũng là do ông ấy tự yêu cầu. Là ông ấy không ưa người khác, nên tự xin điều nhiệm. Mấy chuyện này, dân đen chúng ta làm sao mà biết được. Nói thật, đây cũng là vì vừa mới xảy ra chuyện, nên mới chưa có ai tới mua. Chờ thêm một thời gian nữa, chắc chắn sẽ bán được ngay. Bây giờ người biết nhà họ bán đất còn chưa nhiều, chờ nhiều người biết là sẽ bán được thôi. Nhìn vẻ mặt do dự của Phòng Nhị Hà, tiểu nhị nói, ở kinh thành, hàng năm đều có người phạm tội, nếu ai cũng kiên dè, thì đất đai quanh kinh thành này sớm đã mọc đầy cỏ dại rồi. Phòng Nhị Hà nghe xong cảm thấy cũng có lý, Hơn nữa Phòng Ngôn cũng tán đồng đi xem, cho nên cả đoàn chuẩn bị đi. Bất quá, trước khi đi, tiểu nhị còn nói thêm, kỳ thực, mọi người không mua khoảnh đất này còn có một lý do nữa. Đất nhà họ tuy chỉ 14 lượng bạc một mẫu, nhưng lại phải mua cùng với trang viên. Tuy đất là 14 lượng một mẫu, nhưng trang viên lại ra giá 300 lượng. Phòng Ngôn nghe vậy sững sờ, hỏi, chẳng lẽ trang viên nhà họ rất lớn sao, hay là rất đẹp? Bình thường mà nói, nếu là một trang viên nhỏ, rất nhiều người sẽ tặng kèm luôn cho người mua. Tiểu nhị nói, ước chừng chiếm đất mười mấy mẫu, bên trong cũng có xây một ít nhà cửa. Nếu ngài có hứng thú, có thể theo tôi đi xem. Phòng Ngôn liếc nhìn Phòng Nhị Hà nói, vậy đi xem thử đi. Phòng Nhị Hà cũng không phải là người cổ hủ, rất nhiều chuyện ông cũng hiểu rõ. Ví dụ như vấn đề điềm tốt điềm xấu này. Bọn họ trước đây mua một vài khoảnh đất hay thuê cửa tiệm cũng là của những người sống không nổi nữa, hoặc làm ăn thất bại muốn sa nhượng. Nếu để ý, thì trước đây ông đã không mua hoặc thuê rồi. Đến nơi, Phòng Nhị Hà phát hiện chất đất quả nhiên không tệ, là ruộng thượng hạng. Xem đất xong, họ lại đi đến trang viên nằm trên hai đầu bờ ruộng. Tiểu nhị tiến lên gõ cửa, bên trong có người ra mở. Nghe tiểu nhị nói rõ thân phận, vị người hầu kia vội vàng mời đoàn người Phòng Nhị Hà vào. Phòng Ngôn vừa bước vào, đã vô cùng kinh ngạc, căn nhà này mang đậm phong vị Giang Nam. Có lẽ khoảng 2-3 lớp sân, nhỏ hơn nhà bọn họ rất nhiều, giống như một phiên bản thu nhỏ. Điểm khác biệt duy nhất là, giữa sân nhà họ có một cái hồ rộng 2-3 mẫu. Hậu viện cũng giống nhà bọn họ, toàn bộ đều trồng rau, hiện giờ vẫn còn xanh mướt. Còn có một vài giàn nho treo ở trên. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 329. Tuy cũng tương tự nhà bọn họ, nhưng vẫn có chút khác biệt. Chủ nhà này làm hậu viện vô cùng sạch sẽ, chia thành từng ô một, khiến người ta nhìn vào thấy tâm trạng rất thoải mái. Nhà bọn họ vì còn nuôi gà và heo, nên tuy nhìn qua cũng phân khu, nhưng là chia thành khu gia súc, khu rau xanh, khu rau dại và khu cây ăn quả. Trang viên này nhìn qua cũng đáng giá 300-400 lượng. Chỉ là, có thể nhìn ra chủ nhân rất yêu thích trang viên này, nếu không cũng sẽ không ra giá 500 lượng. Nói thật, Phòng Ngôn phỏng chừng, lúc xây nhà có khi còn tốn hơn 500 lượng. Căn nhà này rõ ràng là đã được thiết kế rất độc đáo. Chỉ riêng cái hồ nhân tạo ở giữa đào lên cũng rất phiền phức. Người hầu thấy Phòng Nhị Hà đang do dự, nói, vị lão gia này, rau dưa ở hậu viện nhà chúng tôi bán đi cũng đáng giá mấy chục lượng. Giữa sân còn có cái hồ, trong hồ còn có ngó sen, có cá, cũng có thể bán được không ít tiền. Hơn nữa, nếu ngài mua cả đất và trang viên, tổng cộng là 2.000 lượng bạc. Đất bên ngoài cũng hơn 110 mẫu, cộng thêm đất ở hậu viện, cũng được hơn 120 mẫu. Đất lại nằm ngay cạnh trang viên, thật là một món hời. Nếu ngài thấy thích hợp, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay lập tức, chiều nay ngài có thể nhận được khế ước đất và nhà. Ngài thấy thế nào? Người hầu thao thao bất tuyệt một hồi, đợi hắn nói xong, Phòng Ngôn không nhịn được hỏi, trang viên này là ai thiết kế vậy, trông rất có ý tứ. Người hầu nghe được người am hiểu, vội vàng nói, đây là do lão gia nhà chúng tôi thiết kế, lão gia nhà chúng tôi đặc biệt yêu thích căn nhà này. Nếu không phải, ai, nếu không phải lão gia nhà chúng tôi không muốn quay lại kinh thành nữa, ông ấy cũng không nỡ bán đi trang viên này đâu. Nói xong, hắn liếc nhìn Phòng Nhị Hà, nói tiếp, hơn nữa, nếu không phải lão gia đi gấp, chúng tôi cũng sẽ không vội bán đi như vậy. Đây đã là giá rất rẻ rồi, lão gia chỉ muốn nhanh chóng bán đi. Cắt đứt liên hệ với kinh thành. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà đối với chuyện lão gia nhà họ phạm tội vẫn còn ít nhiều để ý, dù sao Phòng Đại Lang sang năm cũng phải thi hội. Cho nên, ông không nhịn được hỏi, lão gia nhà các người sao lại đi gấp gáp như vậy? Nhắc tới chuyện này, người hầu vốn không muốn nói, nhưng thấy đoàn người Phòng Nhị Hà trông đều phúc hậu thành thật, lại có ý muốn mua nhà, liền nói, ai, ngài đừng nghe người ngoài đồn bậy, lão gia nhà chúng tôi là tự nguyện rời đi. Nhà chúng tôi không phạm phải chuyện gì cả, nếu là phạm tội, lão gia chúng tôi sao có thể được điều đến Giang Nam, chắc chắn phải đi nơi cằn cỗi rồi. Còn về những chuyện khác, kẻ hạ nhân như tôi cũng không hiểu rõ. Nghe hắn nói xong, Phòng Nhị Hà ra vẻ đăm chiêu. Suy nghĩ một lát, những băn khoăn trong lòng Phòng Nhị Hà gần như tan biến. Sau khi đã có quyết định, Ông liếc nhìn Phòng Ngôn gật đầu với ông. Phòng Nhị Hà nói, vậy mua thôi. Tuy nói trang viên trông rất đẹp, nhưng nhà bọn họ dường như cũng không dùng đến mấy. Bất quá, sau này nếu người nhà họ có lên kinh thành, cũng coi như có chỗ đặt chân. Đúng như lời người hầu nói, rau dưa phía sau cộng thêm cá và ngó sen phía trước bán đi cũng được gần 100 lượng bạc. Hơn nữa, giá đất trung bình ở kinh thành hiện giờ đều là 15 lượng một mẫu, bọn họ có 110 mẫu cộng thêm hậu viện nữa là gần 120 mẫu, 15 lượng một mẫu thì cũng gần 1.800 lượng. Nếu tính như vậy, trang viên này cũng không tốn bao nhiêu tiền. Xem vật liệu gỗ xây nhà trong trang viên này cũng không tệ, bên trong còn có một ít đồ gia dụng cũ, cũng có thể dùng tạm. Vừa nghe Phòng Nhị Hà nói vậy, người hầu lập tức mang theo đồ đặt đi cùng bọn họ làm thủ tục. Hắn thực ra là đại quản gia trong phủ, chuyện bán đất bán trang viên đều do hắn xử lý. Hắn theo chủ nhà ở kinh thành bao nhiêu năm, sớm đã rành rẽ chuyện mua bán đất đai này. Còn quen biết một số người trong đó. Không ngờ chưa đến buổi trưa, bọn họ đã làm xong tất cả thủ tục. Xong xuôi, người hầu liền mang theo đồ đạc rời khỏi kinh thành. Nhìn phương hướng hắn rời đi, Phòng Ngôn có chút ngỡ ngàng. Ngây ngốc hỏi, cha, đất và trang viên của chúng ta, không phải là làm thủ tục giả đó chứ? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 330. Phòng Nhị Hà vừa nghe, cũng có chút không chắc chắn, ông liếc nhìn Tiểu Nhị. Tiểu Nhị ngạc nhiên nói, ách, Phòng lão bản ngài yên tâm, tuyệt đối không phải giả. Tôi đã làm thủ tục kiểu này rất nhiều lần rồi. Chẳng qua là người nào sảng khoái nhanh gọn như vậy thì đúng là lần đầu tiên gặp. Không chỉ người mua sảng khoái, mà người bán cũng sảng khoái. Phòng Ngôn cũng biết là thủ tục chính quy, nàng vừa rồi đã đi theo suốt quá trình. Chẳng qua, mọi việc diễn ra quá nhanh, người hầu lại chạy đi quá vội, làm nàng có trong giây lát không chắc chắn mà thôi. Phòng Nhị Hà quay đầu nói, đúng rồi, khoảnh đất thứ hai chúng ta xem lúc nãy, chính là khoảnh 80 mẫu gần nguồn nước ấy, phiền Tiểu Nhị đi hỏi người bán xem có thể bớt một chút không. Nếu giá cả thích hợp, ta tính toán mua luôn cả khoảnh đất đó. Tiểu Nhị vừa nghe, mắt sáng rỡ, nói, được, tôi lập tức đi hỏi giúp ngài. Phòng lão bản, ngài đang ở đâu, chờ ta có tin tức sẽ đến báo cho ngài. Phòng Nhị Hà nói, chúng ta ở khách điếm Đông Thăng, gần cửa Nam. Đến lúc đó ngươi cứ nói với trưởng quỹ một tiếng là được, chúng ta có thể còn có việc khác phải đi làm. Tiểu Nhị vui vẻ nói, vâng, Phòng lão bản ngài cứ đi làm việc. Tôi lập tức đi hỏi cho ngài, không làm phiền ngài nữa. Lần này thì tốt rồi, có lẽ tạm thời cậu ta sẽ không bị đuổi việc. Chờ Tiểu Nhị đi rồi, Phòng Ngôn hỏi, cha, nhà ta mua nhiều đất vậy làm gì? Một mẫu đất ở kinh thành đắt hơn ở phủ thành một lượng bạc lận. Con đoán khoảnh đất kia rẻ nhất cũng phải 15 lượng, không thể rẻ hơn được. Nhà ta bây giờ không phải là chưa tính lên kinh thành mở tiệm sao, mua sớm như vậy làm gì? Nàng thực ra cũng rất tán đồng việc mua thêm đất, nếu nàng là Phòng Nhị Hà, có khi còn mua cả ngàn mẫu. Bây giờ là thời chiến, đất rẻ, chờ chiến tranh kết thúc, phỏng chừng sẽ đắt lên. Nhưng mà, nàng nghĩ vậy thì rất bình thường, vì nàng biết đất đai sẽ ngày càng đắt đỏ, cũng biết chiến tranh sắp kết thúc. Nhưng cha nàng đâu có biết, vậy tại sao còn vội vã mua nhiều đất như vậy? Phòng Nhị Hà lại nói, con không thấy mấy người từ nơi khác đến làm quan đều thích mua ít đất ở ngoại ô xây vài cái trang viên sao? Biết đâu đại ca con cũng thi đỗ thì sao, đến lúc đó nó sẽ có chỗ để đi. Ra ngoài nói chuyện mặt mũi cũng sáng sủa hơn. Ra là cha nàng vì lý do như vậy. Tiếp theo, Phòng Nhị Hà lại nhỏ giọng nói, huống hồ, ta cảm thấy đề nghị trước đây của đại ca con rất hay, là cha nghĩ cạn. Lúc này mua đất, sau này chắc chắn sẽ tăng giá. Bây giờ 15 lượng bạc có thể mua được đất gần kinh thành, thật sự là quá hời. Hơn nữa, tiền cha mang theo cũng đủ. Chúng ta mua đất ở trong thôn thật sự là quá gây chú ý, mua ở kinh thành, ai cũng không biết. Phòng Ngôn biết rõ, nhà bọn họ bây giờ rất có tiền. Hơn nữa số tiền lớn này căn bản không có chỗ tiêu. 7 cửa tiệm cộng lại, số tiền cũng không phải là nhỏ. Chỉ riêng huyện thành bây giờ một năm cũng thu về 4-5 ngàn lượng, chưa kể đến Phủ Thành. Phủ Thành tuy năm ngoái mới khai trương, nhưng cũng thu về hơn 1 vạn lượng bạc. Còn các chi nhánh khác nữa, cộng lại phỏng chừng cuối năm nay có thể đột phá 2 vạn lượng bạc. Không đúng, nghĩ đến cửa tiệm mới còn đang chuẩn bị, nàng cảm thấy chắc là không chỉ 2 vạn lượng. Hơn nữa, số tiền này căn bản không có chỗ để tiêu. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Với các gia đình giàu có, một năm tiêu chừng đó tiền có vẻ không nhiều, bởi vì còn phải giao thiệp lễ nghĩa, có khi còn không đủ. Nhưng nhà bọn họ lại không có bao nhiêu họ hàng, nhà cậu mợ thân nhất cũng đã đoạn tuyệt quan hệ. Những chỗ khác căn bản không cần dùng đến tiền. Chi phí cho phòng Đại Lang và phòng Nhị Lang đọc sách ngược lại không đáng nhắc tới. Bất quá, cha nàng cũng thật là đủ khiêm tốn. Một chút cũng không có dáng vẻ của nhà giàu mới nổi, trước đây thế nào thì bây giờ vẫn thế. Chỉ khi đại ca nàng thi đỗ tú tài, cử nhân, cha nàng mới không nhịn được muốn khoe khoang một chút. Những lúc khác, chỉ một lòng một dạ âm thầm phát tài. Ra là trước đây không mua đất là vì sợ quá gây chú ý.